Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhai và Đốm Đốm xuất hiện trong một nhà xưởng duy nhất đang sáng đèn sân trước. Nhà xưởng chất đầy container và những đống rơm khô cao mơ tống khói khổng lồ chỉ thẳng lên trời. Góc tường còn chất một đống than đen nhỏ. Nhà xưởng này trước đây dùng để chế biến chè. Bên trong có một khoảng đất trống rộng lớn để chất đống chè tươi chờ chế biến. Chỉ là lúc này không còn chè nào cần chế biến nữa. Trên khoảng đất trống có vài hàng lồng sắt, một cái lồng ít nhất cũng có 4 con chó, nhồi nhét chật cứng, còn phần lớn các lồng đều trống. Hôm qua còn chỉ có 10 mấy con, sao hôm nay lại thêm hơn 20 con rồi? Chính sách sinh đẻ có kế hoạch cũng nên phổ biến trong giới chó chúng ta chứ. Đốm Đốm ngồi xổm bên chân Tiêu Nhai, nó gãi gãi tai, ngồi lại ngay ngắn. Anh Nhai, anh cho Golden Retriever đi làm gì vậy? Phần lớn là chó cảnh. Đốm Đốm ngẩng đầu lên, mấy người đàn ông đó chắc đang ăn cơm, tiếng bát đũa va chạm truyền ra, cùng với tiếng cười lớn của họ. Đuôi Đốm Đốm ngừng vẫy, chúng nó đang ăn thịt chó. Ánh mắt Tiêu Nhai đảo quanh sân, trên tường treo 2 tấm da chó, chắc chắn là vừa lột da đã treo lên, máu chó chảy dọc theo da chó loang lổ cả bức tường, đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Chiếc cặp sách đeo một vai được chuyển sang đeo 2 vai, Tiêu Nhai lùi lại 2 bước. Tránh ra, Đốm Đốm lập tức đứng dậy chạy ra xa 5 mét. Rầm, Tiêu Nhai một cước đá sập cánh cửa sắt. Những nhà xưởng này đã lâu không được sửa chữa. Cửa đương nhiên cũng vậy, đã rỉ sét loang lổ từ lâu, phá hủy rất dễ dàng. Mấy người đánh chó đang ăn cơm bị kinh động, họ vứt bát đũa chạy ra ngoài. Ban đầu còn tưởng là động đất, nhưng vừa ra ngoài đã thấy một người một chó đứng trong sân. Con chó không nhìn rõ, nhưng nhìn người kia, rõ ràng là đến gây sự. Xin hỏi có chuyện gì không? Công việc của họ là đánh chó, không có ai trông hung thần ác sát, chỉ là mấy người đàn ông trung niên vẻ ngoài bình thường, ăn mặc bình thường, vì trời nóng, 3 trong 5 người đều xê. T.A.N, con chó đó, tôi muốn nó. Tiêu Nhai chỉ vào cái lồng phía sau họ nói, có lẽ cảm nhận được hơi thở của đồng loại, hàng chục con chó bị nhốt trong lồng bắt đầu náo động, vừa sủa vừa dùng móng vuốt cào mạnh vào lồng. Mèo cũng kêu the thé. Đốm Đốm gầm gừ với chúng, bảo chúng im miệng đừng ồn ào. Rõ ràng là một gã gầy gò thấp bé làm thủ lĩnh, mặt và cổ đen sạm, hắn ta liếc nhìn phía sau. Con nào là chó của cậu? Hắn ta nghĩ nam sinh trước mặt đến tìm thú cưng của mình, những người chủ như vậy họ gặp thường xuyên, chỉ cần xin lỗi đàng hoàng trả chó là được. Ý tôi là, tất cả chó trong lồng, tôi đều muốn mang đi. Tiêu Nhai đứng ở chỗ tối trong sân, giọng nói lạnh lùng khiến mấy người đàn ông đang đứng ở chỗ sáng đều mất đi nụ cười trên mặt. Cậu học sinh nhỏ, cậu không đùa đấy chứ? Nhiều chó như vậy, cậu đều muốn ư? Gã gầy gò thấp bé không thể tin được. Vậy 1 con 1.000, cậu cũng muốn à? Tôi không có tiền, Tiêu Nhai nói. Đốm Đốm, gâu, một tiếng khiêu khích chúng. Này anh bạn, cậu làm thế là không đúng rồi. Gã gầy gò thấp bé đổi cách xưng hô với Tiêu Nhai, tay đặt sau lưng ra hiệu, người bên cạnh hắn ta lập tức quay người định quay vào nhà xưởng. Đốm Đốm đạp chân sau xuống đất, trực tiếp nhảy lên vồ ngã gã gầy gò thấp bé, cắn một miếng vào vai tên béo bên cạnh. Tên béo đau điếng, vung tay nắm chân Đốm Đốm ném thẳng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốm Đốm lăn vài vòng trên đất. Bò dậy kêu một tiếng rồi tiếp tục tấn công mấy người đàn ông này. Trọng lượng của nó không đủ, đối mặt với những người đàn ông trưởng thành nặng hơn 100 cân và biết cách đánh chó, nó không thể chống đỡ được vài hiệp. Gã gầy gò thấp bé móc ra một con dao từ túi quần, còn chưa kịp đâm vào chó Đốm thì đã bị một cú đá từ phía sau. Cú đá này và cảm giác bị chó Đốm cắn hoàn toàn không thể so sánh được, toàn thân hắn ta suýt nữa rã rời, nằm dạp trên đất kêu la đau đớn. Chỉ cần không đánh chó, họ vẫn là những công dân thành phố Nam Xuyên ngoan ngoãn. Vì vậy vừa nhìn thấy thân thủ của đối phương, họ lập tức ngây người. Gã đàn ông gầy gò khó khăn đứng dậy, thở hổn hển vài hơi. Được đồng bọn dìu, hắn ta chỉ vào mấy cái lồng. Được thôi, chó nào tôi trộm thì cậu cứ mang đi. Nhưng còn mấy con kha khá là tôi mua đấy, cậu có giết tôi cũng không đưa đâu. Tiền trao cháo múc. Cậu muốn đòi công bằng cho chúng nó thì đi tìm chủ cũ ấy. Còn nếu cậu nhất định muốn làm người tốt, thì trả tiền đi. Để chứng minh, bọn chúng lôi ra một chồng hợp đồng, đều là hợp đồng mua bán, Dưới mỗi bản hợp đồng đều có chữ ký của chủ. Gã gầy gò bảo đồng bọn lôi hết lũ chó bị trộm ra. Chắc là chúng đã chịu không ít khổ sở trong thời gian bị bắt. Con nào con nấy đều uể oải, lông lá sơ xác, bẩn thỉu. Vừa được thả ra, chúng liền chạy ngay về phía Đốm Đốm. Bẩn quá, đã tiêm vaccine chưa, đã tẩy giun chưa? Đốm Đốm chê bai ra mặt nhưng không thể hiện rõ, chỉ mất kiên nhẫn lắc đầu. Tiêu Nhai lạnh lùng nhìn gã gầy gò kiểm đếm số lượng, 10 con chó cảnh bị trộm, 10 con chó hoang bị bắt và 15 con bị chủ bán. Sợ bị đánh, gã gầy gò ném hết lũ chó hoang cho Tiêu Nhai, vẫn không quên cầm hợp đồng đối chiếu từng con một với Tiêu Nhai. Quả quả, chủ nữ bán, quýt, chủ nam bán, bánh sữa, chủ nam bán. Chúng lo lắng nhìn Tiêu Nhai và Đốm Đốm, miệng không ngừng ư ử. Chỉ có một con Border Collie nằm im không động đậy, còn ngáp một cái. Thấy Tiêu Nhai đang nhìn mình, nó nói, loài người ngu ngốc không xứng làm chủ của tôi. Trong mắt hắn tôi chỉ đáng 300 tệ, thật ngu xuẩn. Một con như tôi mà mang đi lừa sinh viên đại học thì ít nhất cũng 3.000. Đốm Đốm dùng chân sau gãi tai, đừng có kiêu ngạo nữa, mày sắp tiêu rồi đấy. Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhai. Anh Nhai, làm sao bây giờ? Dù có mua hết chúng nó thì chúng ta cũng không nuôi nổi. Anh nhìn con bi sông kia xem, nó còn phải làm đẹp nữa, tốn tiền lắm. Tiêu Nhai móc một xấp tiền từ cặp sách ra đưa cho gã gầy gò. Giá mua trên hợp đồng của anh cộng lại cũng gần bằng số này. Tất cả những con chó này và cả những con mèo kia nữa, tôi đều mang đi hết. Bọn buôn chó vốn là mua bán chó để kiếm lời. Có tiền là được rồi. Hắn ta mở tất cả các lồng. Đi đi, đi hết đi. Con Border Collie là con cuối cùng ra ngoài. Nó ngồi trước mặt Tiêu Nhai. Tiêu Nhai cúi đầu nhìn nó. Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi không định tìm chủ nữa. Tôi quyết định đi lang thang, tạm biệt. Nói xong, nó liền co chân chạy biến. Đốm Đốm, đúng là một con Border Collie không ra gì. Gã gầy gò nhìn hàng chục con chó ùn ùn đi theo sau lưng chàng trai đó. Biến mất sạch sẽ. Đồng bọn béo của hắn ta bước tới. Mấy thằng công tử nhà giàu này đúng là rảnh rỗi quá hóa rồ. Lắm lời làm gì, chó mất rồi thì sáng mai dậy sớm đi bắt. Đằng nào Nam Xuyên này chẳng thiếu gì chó hoang, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì Tiêu Nhai ở Nam Xuyên mà lũ chó đều thích chạy về đây. Hơn nữa, chó ở Nam Xuyên đều đặc biệt khỏe mạnh và xinh đẹp. Đó cũng là lý do nghề bắt chó ra đời. Đi trên con đường ở ngoại ô phía tây, những nhà xưởng dần lùi lại phía sau. Chàng trai dẫn đường cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Chúng có thể cảm nhận đối phương là đồng loại, nhưng chúng không ngờ đối phương là một con chó sói, lại còn là một con chó sói trông hung dữ đến vậy. Hàng chục con chó đều trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Vài con chó nhỏ ở gần Tiêu Nhai thậm chí nằm thẳng ra đất không dám động đậy. Tôi không thể cho các cậu một mái nhà. Chó sói vẫy đuôi, các cậu sẽ bắt đầu cuộc sống lang thang. Nhưng em muốn về nhà. Một con husky đang ngồi xổm ở giữa kêu lên. Em cũng muốn, em cũng muốn. Con bi sông nhỏ nhảy chồm lên. Tiêu Nhai nhìn chúng một lúc. Những con bị trộm, tôi sẽ đưa các cậu về. Những con bị bán, tôi sẽ không quản. Các cậu có thể tự về. Đốm Đốm kịp thời bổ sung. Nói trước nhé, những con bị bán mà chọn quay về. Bên tôi sẽ ghi vào sổ sách. Nếu bị bán lần nữa, chúng tôi sẽ không cứu giúp lần thứ hai đâu. Mấy người cứ nghĩ tiền của người khác là từ trên trời rơi xuống à. Lời đe dọa của Đốm Đốm rõ ràng rất hiệu quả. Những con chó ban nãy còn kêu gào muốn về đều im bặt. Chỉ có một con Rottweiler non trẻ mở miệng nói. Tôi vẫn muốn về, chủ không biết tôi bị bán đâu. Là mẹ anh ấy lén bán tôi đi. Vậy nếu không về, chúng ta sau này làm sao? Husky hỏi, vài con chó hoang có kinh nghiệm liền dành trả lời. Đương nhiên là tự lo liệu thôi. Thùng rác, chợ rau, chỗ nào cũng tìm được đồ ăn. Không có chủ thì chúng ta tự sinh tự diệt. Nhưng tôi phải cắt móng, tắm rửa, tỉa lông, tẩy giun. Hàng chục con chó cãi nhau ồn ào. Không chỉ Đốm Đốm thấy phiền mà ngay cả chó sói cũng lộ ra vẻ khó chịu. Những con vô gia cư đi theo chó Đốm, những con cần tôi đưa về nhà thì đi theo tôi. Chó sói hóa thành người, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn đàn chó. Trở thành chó hoang không tệ như các cậu nghĩ, nhưng cũng không tốt đẹp gì đâu. Cách sinh tồn sẽ có chó khác dạy các cậu. Chỉ có 11 con chó rời đi cùng Tiêu Nhai, Ngoài những con bị trộm ra thì còn có con Rottweiler. Sau khi Tiêu Nhai đi, Đốm Đốm trở thành thủ lĩnh. Đầu tiên, nó đánh mạnh vài con không ngoan, sau đó cho những con chó hoang đã có tổ chức rời đi, chỉ giữ lại những con chó cảnh bị bỏ rơi. Thật lòng mà nói, Đốm Đốm khá buồn, nhưng con người vốn là loài vật rất giỏi bỏ rơi. Bỏ rơi một con chó thì chẳng là gì cả. Thôi nào, mấy đứa mít ướt kia hãy vực dậy đi. Chỉ cần thể hiện xuất sắc trong khu vực, được đánh giá là ưu tú, các cậu sẽ có cơ hội được tôi hoặc người khác đưa đến tiệm thú cưng tắm rửa và làm đẹp miễn phí một lần. Quy tắc của Liên minh Chó Hoang chúng ta có tổng cộng 208 điều, mỗi điều đều phải ghi nhớ kỹ. Thời gian gần đến 12 giờ, chỉ còn 10 phút. 7 người trong ký túc xá 311 đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn. Trừ Thưởng Nam, 6 người còn lại đều bầm dập mặt mày. Vẻ mặt cả 7 người đều vô cùng nghiêm trọng và lo lắng. Cuối cùng, Thưởng Nam là người đầu tiên đứng dậy. Thôi được rồi, chúng ta đi trước đi. Triệu Kiến Ba kêu lên. Này, chẳng phải còn 10 phút nữa sao? Chúng ta đợi thêm đi, tự đi là dâng mình cho Trình Diệp đánh à? Lý Tái Tái cũng từ từ đứng dậy. Nhưng không đi hình như cũng chẳng còn cách nào khác. Kỳ Nhất thẳng lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Diệp bảo Thưởng Nam dẫn Tiêu Nhai đi. Có nói là bảo tất cả chúng ta đi đâu? Kim Tân Hoa, mày đùa đấy à? Trương Đông Đông cũng ủng hộ Kỳ Nhất. Kỳ Nhất nói đúng, chúng ta đâu cần phải đi hết. Tiền Hùng đứng dậy, liếc nhìn Kỳ Nhất đầy khinh bỉ, rồi lôi mấy cây gậy thép hôm qua từ gầm giường ra, cầm trên tay thử sức nặng, thấy chưa đủ. Hắn ta lại mở vali, lấy ra một con dao phay dài bằng cẳng tay, cười hài lòng. Triệu Kiến Ba ngớ người. Hồi cấp 3 mày tham gia xã hội đen à? Không phải, anh tao bảo tao mang theo. Anh ấy nói trường này loạn lắm, mày nghĩ ai cũng ngu như mày à? Hai đứa mày thích đi thì đi, không thì thôi. Tiền Hùng rất coi trọng Thưởng Nam. Chúng tao đi đây, khoan đã. Thưởng Nam đưa tay vén chăn, mò ra mấy tờ giấy từ ván giường. Giấy khám bệnh bệnh viện đấy, đánh tôi là ra án mạng đấy. Tiền Hùng, không ngờ cậu cũng danh ma phết. Ký túc xá khu Tây không phải toàn là tân sinh viên, có thể có vài tân sinh viên tội nghiệp không có giường mà chen vào ở, nhưng tuyệt đại đa số là sinh viên cũ. Mọi khi, cửa sau ký túc xá khu Tây có không ít cặp đôi nhỏ cứ yêu đương mãi không dứt. Tối nay, cửa sau đã được dọn dẹp trước, trên mấy tảng đá lớn có vài sinh viên cũ xấu xí theo nhiều kiểu khác nhau ngồi đó. Người duy nhất có vẻ ngoài thanh tú thì ngồi xổm dưới đất, miệng ngậm điếu thuốc, bên tay đặt một cây gậy thép. Còn xung quanh họ, tổng cộng có hơn 50 người. So với bọn họ, mấy nam sinh đang đi tới khí thế hoàn toàn không đủ. Kỳ Nhất và Trương Đông Đông đầy trột dạ còn tụt lại phía sau. Triệu Kiến Ba cố giữ bình tĩnh, trừ khi bất đắc dĩ, nhất định đừng ra tay trước, hòa giải được là tốt nhất. Hắn nói với Thưởng Nam, cuối cùng cũng đợi được người đến, Trình Diệp phả vài hơi thuốc, dùng ngón trỏ đếm số người trước mặt. Thiếu một người. Tiêu Nhai không đến à? Mày mẹ kiếp quản Tiêu Nhai có đến hay không? Mày nói cái quái gì thế? Triệu Kiến Ba phun cả nước bọt vào tóc Trình Diệp. Thưởng Nam nhớ lại Triệu Kiến Ba mới một phút trước còn nói. Hòa giải được là tốt nhất. Chấm, Trình Diệp nhổ đầu thuốc lá, dùng ngón cái ấn đầu thuốc vào vũng bùn, cười khẩy một tiếng, dụi tắt điếu thuốc. Gã nhặt cây gậy thép dưới chân lên, nhưng cây gậy thép vừa rời đất chưa đầy 2 giây. Một con Golden Retriever hồn hển đột nhiên nhảy ra từ màn đêm đen đặc phía sau, trực tiếp vồ vào lưng Trình Diệp, khiến Trình Diệp nhào xuống như chó đớp cứt. Khốn kiếp, cái thứ quái quỷ gì thế? Trình Diệp khạc khạc bùn trong miệng, vừa quay đầu lại đã thấy con Golden Retriever nhe răng CSNC dãi nhìn mình. Chó lớn mất chủ thì chẳng khác nào dã thú. Trình Diệp nuốt nước bọt, chết tiệt, con chó khốn nạn này từ đâu ra vậy? Thưởng Nam theo bản năng lùi lại một bước, đối diện với ánh mắt của con Golden Retriever, giọng nói trầm khàn của nó vang lên. Anh Nhai bảo tôi đến, nói xong, nó hung hăng cắn một miếng vào lưng Trình Diệp, điên cuồng vẫy vài cái. Thấy máu, Trình Diệp cuối cùng cũng phản ứng lại, gã dùng khuỷu tay hất con Golden Retriever ngã xuống đất, được người khác đỡ dậy. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, gã đã hơi sợ không dám động đậy nữa. Những đôi mắt phát sáng xuất hiện trong cánh đồng phía sau, tiếng gầm gừ của loài chó vang lên liên tục. Golden Retriever mai mai từ bò dậy, hừ lạnh một tiếng. Lần này tôi đã gọi hơn 100 con chó đấy. Điều này quá kỳ lạ. Lý Tái Tái cố nín không hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta biết quanh trường có nhiều chó hoang, nhưng nhiều thì thôi đi. Tại sao chúng lại đột nhiên tập trung lại? Hơn nữa còn hung hăng đến vậy. Tay chân Thường Nam cũng lạnh buốt. Ai nhìn thấy nhiều chó hoang như vậy cũng phải sờn gai ốc. Nhưng khi cậu nhớ lại Tiêu Nhai gọi điện nói đã gọi người giúp, lẽ nào người giúp đó chính là chúng? Vì là do Tiêu Nhai gọi đến, nên cậu không còn sợ nữa. Hơn nữa con Golden Retriever to lớn kia trông cũng khá hiền lành và thật thà. Vẻ bối rối trên mặt Trình Diệp dần biến mất, gã nói với người bên cạnh. Đánh chết một con chó, tao cho nó 1000. Đánh chết con Golden Retriever kia, tao cho 1000. Gã cười nói ra câu này, nụ cười méo mó đến kỳ lạ, bởi vì vị trí bị Golden Retriever cắn đang rỉ máu. Chỉ là lời gã vừa dứt, con Golden Retriever lại một lần nữa vồ ngã gã, cắn vai gã máu chảy xối xả. Hơn 10 người nhắm vào nó, phía sau nó không an toàn. Trình Diệp dùng nắm đấm mạnh mẽ đấm vào bụng con Golden Retriever. Thưởng Nam không thể ngồi yên, cậu không nghĩ ngợi gì, trực tiếp giật con dao phay từ tay Tiền Hùng, không chút do dự dùng sống dao đánh mạnh vào cánh tay một nam sinh định đánh lén con Golden Retriever. Nam sinh đó đau điếng, gậy thép rơi xuống đất. Con Golden Retriever buông Trình Diệp ra, quay người cắn xé những người phía sau. Nhưng 10.000 tệ đối với sinh viên bình thường thì sức hấp dẫn quá lớn. Những người lao vào con Golden Retriever nhiều nhất, con Golden Retriever căn bản không thể đối phó nổi. Tiếng kêu la thảm thiết của chó hoang và học sinh vang lên không dứt. Người của ký túc xá 311 thấy Thưởng Nam cũng tham gia chiến đấu liền lập tức hòa vào đám đông. Họ đều không giỏi đánh nhau lắm, nhưng giúp chó hoang vài chiêu thì không vấn đề gì. Không thể nào để mấy anh chó này đơn độc chiến đấu được. Chúng chỉ có một cái miệng, còn con người lại biết sử dụng đủ loại binh khí. Nhưng dù đã cố gắng né tránh hết sức, những người bị thương vẫn bị thương. Những người Trình Diệp gọi đến quá giỏi đánh nhau. Khi Tiêu Nhai lao về phía này, Thưởng Nam đang dùng sống dao mạnh mẽ đánh vào lưng một nam sinh. Với sự tham gia của Tiêu Nhai, đội chó hoang nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Trông hắn không quá khỏe mạnh, nhưng một cú đá có thể khiến một người trưởng thành bay xa mấy mét. Tiêu Nhai trực tiếp theo mùi tìm thấy Trình Diệp. Nam sinh cao lớn đứng trước Trình Diệp đang ôm vai. Tôi là Tiêu Nhai, cậu tìm tôi. Trình Diệp định nheo mắt nhìn kỹ cái thằng nhóc không biết trời cao đất dày này. Nhưng đối phương căn bản không cho gã cơ hội phản ứng hay mở miệng nói chuyện. Một cú đấm thẳng vào mặt gã. Khoảnh khắc bị đấm, trong đầu Trình Diệp hiện lên toàn là những bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu trong nước. Khuôn mặt gã chắc chắn đã bị biến dạng rồi. Tiêu Nhai hoàn toàn không để sự phản kháng của con người vào mắt. Nếu dùng hết sức, hắn có thể trực tiếp nghiền nát đầu gã đó. Nhưng hắn không muốn gây rắc rối, chỉ dừng lại đúng lúc. Hắn chỉ làm gãy chân Trình Diệp, gãy xương cần trăm ngày để lành, hy vọng Trình Diệp có thể yên phận một thời gian. Trình Diệp được người khác cõng chạy trối chết, mấy con chó bản địa suýt nữa đuổi vào trong trường học. Khi quay về, một trong số chúng còn ngậm một miếng vải quần bò không biết xé từ ai ra. Hiện tại, ký túc xá 311, trừ Tiêu Nhai, bao gồm cả Thưởng Nam, mỗi người đều mặt mũi bầm dập. Có lẽ vì Thưởng Nam trông thanh tú, nên dù mặt có mấy vết bầm cũng vẫn thanh tú, không bị xấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 100 con chó hoang kia nhanh chóng rút khỏi hiện trường, không nán lại. Chỉ có con Golden Retriever ở lại. Nó bị thương, lưng bị chém một nhát, thịt hai bên vết thương tách ra, một vết rách đỏ tươi phơi ra ngoài không khí, máu nhuộm đỏ bộ lông ở chỗ đó. Thật là hết nói nổi, đau chết tôi rồi. Nó mở chân, nằm sấp dưới chân Tiêu Nhai. Nó phải đi bệnh viện thôi. Thưởng Nam chỉ vào con Golden Retriever. Tim Lý Tái Tái vẫn còn đập thình thịch, cậu ta thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Tiêu Nhai, cậu đến thật đúng lúc, nếu không chúng ta chưa chắc đã đánh lại được. Nhiều người trong số đó hình như là người ngoài trường, có tiền là làm tất. Tiền Hùng nói, sau này làm sao đây? Hai tay Kỳ Nhất vẫn run rẩy, mặc dù lúc nãy đánh hăng thì thấy khá ca, nhưng lần này là nhờ lũ chó hoang không biết vì sao lại tấn công những người kia giúp đỡ, và cả Tiêu Nhai nữa. Nếu sau này xảy ra lần nữa, thì họ chưa chắc đã đánh lại được. Sợ gì chứ, Triệu Kiến Ba là người bị thương nặng nhất, dáng vẻ hắn hôm nay hoàn toàn khác với hồi mới nhập học. Trình Diệp bị chúng ta đánh cho tè ra quần, sau này trường này ai nói là đúng, còn chưa biết chừng. Trương Đông Đông cũng lấy hết can đảm nói, đúng vậy, đại ca ai cũng có thể làm, tại sao chúng ta phải chịu bắt nạt. Tiêu Nhai không tham gia vào chủ đề làm đại ca, hắn đá nhẹ vào con Golden Retriever, tôi đưa nó đi bệnh viện, tối nay không về ký túc xá. Con Golden Retriever chậm rãi đi theo bên cạnh Tiêu Nhai, nhìn bóng lưng một người một chó, Thưởng Nam quay lại nói với bạn cùng phòng. Tôi cũng đi theo xem sao, không cần chừa cửa cho tôi đâu. Sao lại bị thương thành như vậy? Vào buổi tối tại bệnh viện, nữ bác sĩ trực ca nhíu mày khi nhìn vết thương của con Golden Retriever. Cô nghĩ Thưởng Nam và Tiêu Nhai là chủ của nó, ánh mắt đầy trách móc. Tiêu Nhai đứng cạnh im lặng, vẻ mặt bác sĩ càng khó chịu hơn. Cô đã chứng kiến quá nhiều trường hợp vật nuôi bị thương do chủ nhân thiếu trách nhiệm. Thưởng Nam vội vàng giải thích, con Golden Retriever này chúng tôi tìm thấy trên đường. Tôi và bạn thấy nó bị thương nên đưa đến đây xem sao. Vẻ mặt bác sĩ lúc này mới dịu đi, mất máu hơi nhiều, tôi sẽ xử lý vết thương trước. Chú chó này có thể phải nằm viện theo dõi 2 ngày, hơn nữa bây giờ trời nóng, vết thương nhiễm trùng rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, bác sĩ đi chuẩn bị dụng cụ và thuốc men, Mai Mai Tử nằm trên giường, vẻ mặt phản đối. Tôi không muốn nằm viện, Thưởng Nam nhìn nó không nói gì. Nhưng Mai Mai Tử vẫn tiếp tục nói. Nó có vẻ rất sợ hãi, đuôi kẹp chặt lại, ngay cả lúc đại náo thiên cung cũng không sợ hãi như bây giờ. Tôi không nằm viện, lần trước tôi nằm viện, nằm mãi rồi chủ tôi không đến nữa. Thưởng Nam vẫn nhìn nó, cậu thấy Tiêu Nhai đang cúi đầu xem điện thoại ở một bên, bèn cúi xuống, ghé sát tai Mai Mai Tử thì thầm. Vậy thì tôi sẽ đến thăm cậu mỗi ngày, cậu có thể hiểu lời tôi nói sao? Cậu cũng là chó à? Vẻ mặt Mai Mai Tử rõ ràng vui vẻ hẳn lên. Tôi là người, nhưng tôi có thể hiểu chó nói gì. Thưởng Nam nói nhỏ, tại sao cậu lại hiểu chó nói gì? Chủ của tôi còn không hiểu, anh ấy còn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học trọng điểm đó. À, tôi cũng không rõ. Khi Tiêu Nhai bước tới, Thưởng Nam đã ngừng trò chuyện với con Golden Retriever. Bác sĩ đẩy xe điều trị đến, thấy con Golden Retriever vốn uể oải lại trở nên tinh thần phơi phới. Nghĩ đến món ngon rồi à, vui vẻ thế này. Bác sĩ vỗ nhẹ đầu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp xong cho con Golden Retriever, đã là 2 giờ sáng. Xe cộ trên đường phố đã vắng hẳn, thỉnh thoảng mới có một chiếc taxi trống đi ngang qua. Tôi còn việc, cậu có thể về rồi. Ra khỏi bệnh viện thú cưng, Tiêu Nhai nói với Thưởng Nam. Giờ này về thì mọi người chắc đều ngủ rồi, đánh thức họ thì không hay lắm. Cậu có chuyện gì à? Cần tôi giúp không? Thưởng Nam đi bên cạnh Tiêu Nhai. Bước chân Tiêu Nhai rất lớn. Thưởng Nam phải thay đổi tốc độ đi bộ chậm rãi thường ngày mới theo kịp đối phương. Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Nhai lướt qua Thưởng Nam. Thưởng Nam chủ động nói. Tiêu Nhai, những con chó ban nãy, tôi phát hiện ra tôi có thể hiểu chúng nói gì. Tôi đột nhiên hiểu được. Không khí bắt đầu đông cứng. Mắt Tiêu Nhai từ từ nheo lại. Như thể sẵn sàng nhe nanh với Thưởng Nam bất cứ lúc nào. Lòng bàn tay Thưởng Nam toát mồ hôi. Thực ra cậu đang đánh cược vào sự lương thiện của con chó sói Tiêu Nhai. Cậu giả vờ không thấy ánh mắt dần trở nên hung hãn của đối phương, cũng giả vờ không biết thân phận thật của Tiêu Nhai, tiếp tục nói. Con Golden Retriever ban nãy tên là Mai Mai Tử, nó gọi cậu là anh Nhai, là cậu đã luôn chăm sóc chó hoang sao? Tiêu Nhai, cậu thật tốt bụng. Nói một hơi nhiều lời như vậy, nhịp tim Thưởng Nam bắt đầu nhanh hơn. Tiêu Nhai, tôi có thể cùng cậu chăm sóc chúng không? Tôi đặc biệt thích động vật nhỏ. Thích động vật nhỏ là lời thật lòng của Thưởng Nam. Ngón tay Tiêu Nhai rũ ở bên hông từ từ siết chặt lại trong lòng bàn tay. Hắn không ghét bỏ thân phận của mình, nhưng lại khinh ghét sự hèn mọn của loài chó. Chỉ cần con người ban phát một chút lòng tốt, chúng liền muốn báo đáp gấp vạn lần. Dù chúng đối mặt với một con người vô cùng độc ác, cũng không thể lay chuyển được quyết tâm trung thành và vâng lời chủ nhân của chúng. Thưởng Nam rõ ràng là bị suy dinh dưỡng, ngay cả bản thân còn chưa tự nuôi nổi, hoàn toàn không được coi là xuất sắc trong cộng đồng loài người, nên cũng không phải là một người chủ tốt. Ngay cả làm bạn cũng chưa đủ tư cách, nhưng cậu ấy lại lương thiện và dịu dàng, sẽ nhẹ nhàng an ủi con Golden Retriever đang cáu kỉnh vì đau đớn, không chê nước dãi và dấu chân đen bám trên quần áo. Trong mắt loài chó, đây chính là người chủ tốt nhất trên đời. Ánh mắt đen kịt, lạnh lẽo của Tiêu Nhai lướt qua khuôn mặt Thưởng Nam từng chút một. Nếu thiện ý và sự nịnh nọt của chàng trai đứng trước mặt mình là giả dối, nó sẽ không chút do dự mà vồ tới xé toạc cổ họng cậu. Nhưng giờ đây, nó cảm nhận được sự thiện ý rõ ràng đến từ sâu thẳm trong lòng đối phương. Dù Tiêu Nhai đã có thể coi là con người, nhưng sâu thẳm trong cơ thể hắn vẫn khao khát được VTV, được thuần hóa, đó là bản năng của nó. Tuy nhiên, đối phương không hề nói muốn thuần hóa mình, cảm xúc bạo ngược của Tiêu Nhai dần dần nguội lại. Mãi lâu sau, Thưởng Nam cuối cùng cũng đợi được Tiêu Nhai thay đổi khí chất từ nguy hiểm sang bình tĩnh. Thưởng Nam gần như có thể hình dung ra cảnh một con chó sói ngừng gầm gừ lo lắng, thu lại nanh vuốt. Cậu mỉm cười, được không, tùy cậu, Tiêu Nhai lạnh nhạt ném lại hai chữ rồi tiếp tục bước đi. Cách chương.